Chương 1038, Đại kiếp lời đồn. Thiệt công công không nói gì thêm, chỉ là mang theo hai vị tiểu thái giám tiến vào đại sảnh thiên phòng bên trong, ngồi yên lặng uống trà. Nghi Loan Ti tổng phủ lập tức gà bay chó chạy, còn thỉnh thoảng truyền ra băng lãnh quát lớn âm thanh. Ước là nửa nén hương về sau, mới an tĩnh xuống. Một cái sắc mặt hơi trắng bệnh tiểu quan lại tới, nói bọn hắn đông môn đại nhân mời thiệt công công đi qua. Thiệt công công mang theo hai vị tiểu thái giám theo dẫn đường tiểu quan lại tiến vào một cái luyện võ sân bãi bên trong. Luyện võ sân bãi bên trong, nằm 18 cố đầu thân phận cách thi thể, theo quan phục đến phân biệt chức vị có lớn có nhỏ, máu tươi chảy xuôi, trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị. Công công, lần này cấu kết thiên quyệt minh người đều bị xử tử. Một bên đông môn suy địch dẫn một đám người đi tới, hắn lại là cười định nói. Nụ cười của hắn cùng thi thể trên đất hình thành trên lê cờ hờ do ra nở dê. Đây là bọn hắn lời chứng. Đông môn suy địch lại theo bên cạnh một cái thuộc hạ trong tay lấy ra một chồng chứng giấy đưa cho thiệt công công. Thiệt công công không có tiếp, thanh âm hắn lanh lảnh nói, đông môn đại nhân, thánh thượng để các ngươi tự tra, đó chính là các ngươi sự tình, không cần chuyển giao cho trong cung, nhưng thật chỉ có những người này sao đương nhiên. Đông môn suy địch trầm mặc một chút no y như thế tốt lắm, nhưng lại có loại sự tình này phát sinh, ta muốn đông môn đại nhân minh bạch là dạng gì kết quả. Thiệt công công chậm rãi nói, tuyệt đối sẽ không. Đông môn suy địch toàn thân thịt mỡ run rẩy một chút bảo đảm nói, đông môn đại nhân, thánh thượng để ngươi làm đại ti thủ, ngươi nhưng phải để ý một chút, đừng đem Nghi Loan Ti làm cho trương khí mù mịt, bằng không lần sau muốn cũng không phải là cái này 18 người đầu. Thiệt công công bất âm bất dương nói một câu, hắn mang theo cái kia hai cái tiểu thái giám quay người rời đi. Thiệt công công rời đi về sau, luyện võ sân bãi chỉ còn lại đông môn suy địch cùng tổng phủ một đám quan viên tại. Những quan viên kia sắc mặt đều có chút trắng bệnh, bọn hắn lúc đầu cho rằng đại ti thủ đại nhân nhiều nhất đem những này cấu kết thế lực tà ác người bắt giữ thẩm phán, thật không nghĩ đến đại nhân thế mà đem người đều mang đến nơi này, từng cái chặt xuống đầu. Đây là Nghi Loan Ti. Đông môn suy địch lau một chút cái chán trên cổ mồ hôi nói, cũng không phải mặt khác cơ cấu, các ngươi tiến Nghi Loan Ti. Phạm bất cứ chuyện gì, đều không cần đi qua hình bộ các loại cơ cấu xác minh, có thể trực tiếp xử lý. Các ngươi cho rằng đầu này pháp lệnh chỉ nói là chơi phải không? Hôm nay ta không đem những này ăn cây táo rào cây sung tạp trùng đầu chặt đi xuống lắng lại thánh thượng nộ khí, vậy ta liền phải đem đầu của mình hai xuống. Đầu tiên ta là thánh thượng trung thành nhất cầu nô tài, thứ yếu mới là đại ti thủ. Đông môn suy địch nói đến đây, lắc lắc khăn tay, xoay xuất mồ hôi nước. Hắn lạnh lùng quét mắt một vòng mọi người ở đây. Một đám quan viên nháy mắt cảm thấy gió lạnh cạo xương, loại này rét lạnh sâu tận xương thủy, còn đến bọn hắn nhân hồn đều run run. Bình thường ta không quản các ngươi làm sao na ho, làm sao tranh quyền đoạt lợi, lại cùng vị quý nhân kia giao hảo, nhưng các ngươi cũng không thể vượt tuyến, bằng không, ta bất kể là ai, QNZ không quản các ngươi đứng sau lưng chính là ai, đều muốn đem các ngươi đầu chém xuống đến. Các ngươi người sau lưng lợi hại hơn nữa, có thể so sánh thánh thượng lợi hại hơn. Đông môn suy địch khinh thường cười lạnh một tiếng nói, còn đứng ở nơi này như cái người gỗ làm cái gì còn không cho người tiến đến, đem những này thi thể kéo ra ngoài cho chó ăn. Một đám quan viên cùng nhau lên tiếng trả lời là, vội vàng công việc lưu đủ lên, những này phản đồ cho dù chết, thi thể QNZ không có khả năng bị lĩnh trở về, mà là sẽ bị cầm cho chó ăn. Đông môn suy địch làm xong những việc này, mới trầm mặt đi trở về. Hắn nói không có người, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn minh bạch, không có khả năng thật chỉ có cái này 18 người, chỉ bất qua cái này 18 người đem tội danh tiếp tục chống đỡ mà thôi. Hắn hiểu được sự tình, thiệt công công đương nhiên QNZ minh bạch, thánh thượng càng hiểu, thánh thượng ý tứ kỳ thật rất đơn giản, Nghi Loan Ti tổng phủ tuyệt không cho phép lại phát sinh chuyện như vậy. Các ngươi coi như lại càn rỡ. Cũng không thể đem bàn tay tiến tổng phủ đông môn suy địch tấm kia mập đến cơ hồ nhìn không thấy con mắt mặt lệ khí hiện lên. Chạy đến chi viện Cao Tượng Thành người càng đến càng nhiều, 7 ngày sau đó, Cao Tượng Thành công việc cứu viện sơ bộ kết thúc, mặt đất tầng ngoài thi thể bị lôi đi tìm địa phương vùi lấp, về phần chỗ càng sâu thi thể, chỉ có thể mặc cho bọn hắn ăn nghỉ dưới mặt đất. Thành nội được cứu người tới không đến 2 vạn, ngoài thành 18 cái thôn tốt một chút ước 25.000 người. Trong những người này còn có một bộ phận cả đời tàn tật, nhưng tốt xấu là sống xuống tới. Biết được cụ thể con số thời điểm, Nghi Loan Ti phủ tập nghị phòng bên trong tất cả mọi người là sắc mặt nặng nề, tại những cái kia lam lục quái dị nhóm tiến hành phá hư trước, nơi này chính là sinh hoạt trăm vạn nhân khẩu, hiện tại chỉ còn lại nhiều như vậy. Bài trừ người nhân tố, cường đại quái dị đối với nhân loại thế giới phá hư thực sự là quá lớn. Bình thường những sự tình này đang ngồi tất cả mọi người nghe qua, thậm chí cũng đã gặp, nhưng mình lần nữa trực diện, lại là một loại khác tâm tình. Trầm mặc một hồi về sau, đám người lại là thương lượng sau khi tục trùng kiến công việc, mới kết thúc lần này thương thảo. Chu Phàm gọi lại Hoàng Bất Giác, nói có việc cùng hắn thương lượng. Hoàng Bất Giác liền cùng Chu Phàm đi chỗ hắn để ý chính vụ gian phòng. Hoàng Bất Giác mới cười hỏi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Ta muốn đi Châu Phủ Thư Viện học tập. Chu Phàm nói, ngươi đã khí cương cao đoạn sao? Hoàng Bất Giác nao nao hỏi. Còn không phải, không quá nhanh, tính đến ở trên đường thời gian, cũng liền không sai biệt lắm. Chu Phàm cười hàm hồ nói, có kim sắc luyện khí tinh ngọc, tốc độ của hắn sẽ rút ngắn, tại trong một tháng liền có thể khí cương đoạn viên mãn, cao tượng thành sự tình đã có một kết thúc, tiếp xuống trùng kiến, hắn có hay không tại đều ảnh hưởng không lớn. Ngươi cái này không khỏi quá nhanh, ta cho là ngươi chí ít cờ ân nở nửa năm hoặc là thời gian một năm mới có thể làm đến. Hoàng Bất Giác có chút cảm khái no y lúc trước hắn nhận biết Chu Phàm lúc, Chu Phàm thế nhưng là liền luyện khí ba đoạn đều không có bước vào, hiện tại tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu. Tất nhiên như vậy, cái kia cao tượng Nghi Loan Ti bên này cũng không thể chặn tiền đồ của ngươi. Hoàng Bất Giác trầm ngâm một chút nói, ngươi đi làm một chút thủ tục, tùy thời đều có thể rời đi. Tạ ơn. Chu Phàm cười nói, là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi đến cao tượng Nghi Loan Ti rất ngắn một đoạn thời gian, thế nhưng là giúp chúng ta không ít việc. Hoàng Bất Giác cười nói, đáng tiếc hiện tại thời cơ không thích hợp, liền rượu đều rất ít khó tìm được đến, bằng không khẳng định phải cùng ngươi uống 300 chén, thay ngươi thực tiễn. Đại nhân, trước đó nói tới đại kiếp một chuyện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Hoàng Bất Giác bắt đầu trầm mặc. Nếu là không thể nói coi như. Chu Phàm do dự một chút nói, tâm hắn muốn có lẽ là chính mình cấp bậc không đủ. Viện trưởng nói có thể nói cho ngươi, cái này đương nhiên có thể nói cho ngươi. Hoàng Bất Giác cười khổ một tiếng nói, nhưng là ta không biết nên nói như thế nào mới đúng, bởi vì ta cũng không phải rất rõ ràng trong đó nội tình, e là cho dù viện trưởng bọn hắn cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ biết rõ. Toàn bộ đại ngụy thượng tầng đều có một cái nhận biết, đại kiếp sắp tới, chúng ta QNZ vẫn đang làm chuẩn bị, nhưng người nào QNZ không rõ ràng đại kiếp là cái gì? Hoàng Bất Giác thở dài. Có thể hay không chỉ là lời đồn? Chu Phàm không hiểu hỏi. Không phải là. Hoàng Bất Giác kiên định nói, đây là quan gia xác nhận sự tình, ngươi biết có chuyện này liền tốt, ai cũng không nói chắc được đại kiếp lu cờ na ho đến, còn có không cần truyền ra ngoài. Truyền đi hại lớn hơn lợi. Là quan gia tận lực giấu giếm vẫn là dạng gì nguyên nhân dẫn đến quan gia không muốn nói ra? Chu Phàm trong lòng suy nghĩ việc này, nhưng rất nhanh chỉ là đem để ở trong lòng, bởi vì Hoàng Bất Giác đều nói không rõ ràng, liền đại kiếp lúc nào sẽ đến cũng không biết, hắn cũng vô pháp tiếp tục nghe ngóng. Hắn có thể làm liền là mau chóng tăng lên mình thực lực. Chu Phàm hướng Hoàng Bất Giác cáo từ rời đi Nghi Loan Ti phủ, rất nhanh liền đến thư viện, tìm được trọng điển, yêu cầu đi Châu phủ học tập. Đừng nói Chu Phàm đã phù hợp yêu cầu, hơn nữa Chu Phàm thế nhưng là thư viện một phái người, trọng điển tại hỏi thăm vài câu, liền sảng khoái đáp ứng, tự mình cho hắn viết thư giới thiệu, cũng đem thư viện tín vật Ngọc Trương giao cho Chu Phàm. Cao tượng thư viện bên này sẽ nói cho Tiêu Lôi thư viện bên kia. Đến lúc đó Chu Phàm cầm thư giới thiệu cùng Ngọc Trương liền có thể vào học Tiêu Lôi thư viện. Chu Phàm xong xuôi những này vụn vặt sự tình, hắn mới đưa chính mình muốn rời khỏi Cao Tượng thư viện đi Tiêu Lôi thư viện sự tình nói cho Giáp Tự Ban thành viên. Tại lần này đại nạn bên trong, Cao Tượng thư viện Giáp Tự Ban thành viên đều sống sót, nhưng Lý Trùng Nương không trở về, nhất hành nhập mà phản bội chạy trốn. Cũng liền còn lại 7 người tại.